Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4604, âm đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vợ chồng Phong Vân hóa thành hai luồng sáng, một thuần trứng một màu lòng trắng trứng quấn quanh kiếm đồ long giống như linh xà kiếm đồ long phát ra tiếng ngâm vang. Sau khi vợ chồng Phong Vân hóa thành hai luồng sáng trắng, toàn bộ tháp phong ấn xuất hiện lốc xoáy, tiếng gào thét như tiếng sấm, từng đóa mây mù hội tụ xung quanh kiếm đồ long. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn. Ngay sau đó ánh sáng bùng nổ, giống như mặt trời nhỏ bùng nổ. Dương Bách Xuyên đứng dưới nhìn thấy kiếm đồ long hóa thành một thành kiếm lớn mấy chục mét, tản ra kiếm khí vô tận, chém mạnh xuống tầng thứ nhất của tháp phong ấn. Âm đùng, tiếng nổ to như tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu hắn. Dương Bách Xuyên thấy được uy lực của kiếm đồ long, một kiếm phá vỡ tháp phong ấn. Răng rắc. Tiếng nứt vỡ liên tục vang lên, hắn nhìn thấy một vết rách không ngừng khuếch tán từ trên xuống dưới, càng ngày càng to rộng. Chỉ trong chớp mắt, tháp phong ấn sập hơn nửa, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài, hắn vẫn đang đáy giếng sâu hoắm. Chim thần ma ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên, chậc chậc, xuất kiếm thiên địa biến sắc, một kiếm này của ngươi. Còn có chút uy lực, Dương Bách Xuyên nghe thấy chim thần ma nói vậy thì cười khổ. Cụa đen. Người khen người thường keo kiệt vậy hả? Lão tử là chim thần ma đại nhân đứng đầu tam giới, có thể cho ngươi đánh giá này là cao lắm rồi. Dù vậy trong mắt ta ngươi vẫn là con gà dù. Chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên đã quen với việc này, tranh cãi với chim thần ma thì người bị thương chỉ có hắn, vẫy tay gọi kiếm đồ long đến cầm trong tay. Kiếm vào vỏ, vẫn bình tĩnh như cũ, rất khó tưởng tượng một kiếm vừa rồi do thanh kiếm trong tay hắn chém ra. Đồng nhiên ngoa ngu kiếm vẫn là chính hàn, uy lực rất lớn nhưng thần hồn và pháp lực cũng bị hao tổn tương đương. Dương Bách Xuyên cảm thấy với uy lực xuất hiện này, nhiều nhất phát ra được 8-9 kiếm là mệt chết. Đã thu kiếm xong, dòng Bách Xuyên coi như bội thu trong hành trình lần này. Tuy tiến vào để tìm kiếm thần lực ngũ sắc, đến nay vẫn chưa tìm thấy nhưng đã đạt được mục đích. Hắn hấp thu năng lượng cường đại trong giếng sâu này, đột phá tiên quân sơ kỳ. Tìm được vỏ kiếm cho kiếm đồ long, thăng cấp bình càn khôn, phục hồi lại cây tử vân ngũ lôi. Chim than ma thom lay sinh co của bình can khôn nen thức tỉnh, nước sinh mệnh và linh đào đều tăng lên. Đến đây khốn cục đã được hóa giải, bây giờ thì nên nghĩ cách đi ra ngoài. 10 năm, Dương Bách Xuyên ở chỗ này quên mất thời gian, cũng không nghĩ đến mấy chuyện khác. Nếu còn có thời gian, hắn đi ra ngoài nhìn xem nơi khác trong nội thành hỗn loạn. Có thể tìm được giếng sâu này, tức là còn nơi khác nữa. Không phải chỉ một chỗ mới có thần lực ngũ sắc, Dương Bách Xuyên cảm thấy khả năng thần lực ngũ sắc trong giếng sâu này đã bị hắn vô ý hấp thu luyện hóa. Bản thân tháp phong ấn chứa thần lực ngũ sắc, phong ấn tháp phong ấn vợ chồng Phong Vân chính là thần thạch. Chẳng qua bị hàn luyện hóa thành vỏ kiếm, bây giờ đi ra ngoài, đương nhiên trước khi đi ra ngoài hàn con muốn tiến vào bình càn khôn một chuyến. Bình càn khôn cắn nuốt một lượng lớn lực lượng của tháp phong ấn, sau khi thăng cấp thì bên trong xuất hiện một ngọn núi hoàn toàn mới, trên ngọn núi đó có một thứ khiến Dương Bách Xuyên vô cùng chờ mong. Núi ngũ lôi có cây tử vân ngũ lôi, núi linh đào có linh đào, hồ long ngư có nước sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi han biên mét, một lọ thuốc hít to bằng bình càn khôn xuất hiện. Trong không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở chân núi của ngọn núi mới xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện đây là một ngọn núi trụi lùi, rất khó coi. Nhưng hắn phát hiện ngọn núi này cực kỳ cứng rắn, dậm một chân mà không thấy dấu vết này, ngược lại còn làm hắn đau chân. Cách chương